lừa được khi nào thì được khi đó đi. Chử Thiệu Lăng nói dối tuyệt đối, tim không đập nhanh, mặt không đổi sắc. Sau khi hai người dùng bữa xong, Chử Thiệu Lăng sai người thu thập. Chính mình cầm quyển sách lên giường cùng Vệ Kích. Vệ Kích còn rất tỉnh táo. Ngủ không được, vịn tay Chử Thiệu Lăng nhẹ giọng. Điện hạ, thần có thể cũng đọc sách sao? Không ngủ được, Chử Thiệu Lăng khép sách. Buông mắt nhìn Vệ Kích. Đau không ngủ được sao? Vkepetruinonlinecom, Vệ Kích vội vàng lắc đầu. Không đau, buổi chiều sau khi đổi dược cũng đã không còn đau. Thần chỉ là ngủ không được. Chử Thiệu Lăng cầm một cái gối mềm đệm sau lưng. Đọc sách dễ mệt nhọc. Ngươi dựa vào ta nằm một lát. Ta đọc cho ngươi. Nhắm mắt lại. Trong lòng Vệ Kích ấm áp. Gối lên chân Chử Thiệu Lăng. Ngón tay thon dài của Chử Thiệu Lăng luồn qua tóc dài. Nhẹ nhàng xoa ấn huyệt vị trên đầu Vệ Kích. Vệ Kích thoải mái nhắm nghiền hai mắt. Chử Thiệu Lăng cầm lấy một quyển thoại bản nhẹ giọng đọc thành tiếng. Cách chương.